Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 517, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thứ tư là lượt thao tác của Phùng Kính Nghiệp và Phạm Hòa Bình. Lúc này hai người đã khử trùng vùng bụng hai lần cho bệnh nhân bằng mô hình nằm trên giường sau cùng. Phùng Kính Nghiệp đắp một lớp khăn phẫu thuật có lỗ, Phạm Hòa Bình lấy thuốc mê, tiêm vào bụng của mô hình. Bắt đầu, Phạm Hòa Bình làm xong thao tác sau cùng của mình, cô ấy quay lại giúp Phùng Kính Nghiệp đỡ mô hình lên, cố định khăn phẫu thuật. Phùng Kính Nghiệp hít sâu một hơi, tập trung tinh thần tìm đúng điểm cần đờ, em xuyên, một tay khác cầm kim tiêm lập tức đờ, em vào. Vị trí rất chuẩn, kim tiêm đi vào cũng rất thuận lợi. Trương Tư Mẫn và Đường Tiến luôn theo dõi, nhìn đến đây cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. DTVT thao tác khó khăn nhất của cửa này chính là tìm kiếm vị trí đờ, em xuyên cho chính xác. Nếu tìm không đúng vị trí, mô hình sẽ lập tức có phản ứng, trọng sẽ lập tức ghi chép lại và đây chính là một điểm trừ. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía học viện y khoa ở phía đối diện, chỉ thấy lúc này họ chỉ mới đến thao tác khử trùng. Bình thường Trương Tư Mẫn vẫn không thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng vào lúc này cô ấy cũng không nhịn được mà thấp giọng nói. Ổn rồi, trong giọng nói không giấu được vui mừng, Đường Tiến cũng ừ một tiếng. Giọng nói hiện rõ sự nhẹ nhõm và vui mừng. Trong lúc hai người họ cho rằng khoa y thuộc Đại học Bắc Đại đã cầm chắc phần thắng thì mô hình bệnh nhân nằm trên giường bắt đầu phát sinh tình huống đột ngột. Phùng Kính Nghiệp rút kim tiêm ra, Phạm Hòa Bình thao tác ở phía sau, cả hai đều thao tác dựa theo quy tắc trường học đã dạy. Phịch, đột nhiên bụng của bệnh nhân mô hình đang dần nứt ra. Tuy tiếng nứt này không lớn nhưng vẫn đủ hấp dẫn sự chú ý của trọng tài. Phùng Kính Nghiệp và Phạm Hòa Bình nhìn thấy cơ quan nội tạng trong bụng mô hình đang lộ ra, trong nháy mắt cả hai đều trợn mắt nhìn. Thao tác sai rồi, trọng tài đi đến nhìn thấy phần bụng của mô hình đã nứt ra, tay cầm bút đã giơ lên, một giây sau lập tức muốn ghi lại. Thầy chờ một chút ạ, Đường Tiến bước đến ngăn cản trọng tài. Trương Tư Mẫn cũng chạy đến cạnh giường bệnh, làm sao vậy? Phùng Kính Nghiệp luống cuống, không sai mà, tôi đã tìm đúng vị trí. Phạm Hòa Bình sốt ruột đến mức nước mắt sắp rơi nhưng trên tay vẫn nâng cơ quan nội tạng của mô hình như trước, còn cố ý nhét cơ quan nội tạng ngược trở vào bụng mô hình, nhìn cô ấy vừa tức cười vừa đáng thương. Hiện trường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, quay phim của đài truyền hình lập tức khiêng máy quay đến gần. Trương Tư Mẫn nhanh chóng kiểm tra một chỗ mô hình bị nứt ra kia, cô ấy xác định Phùng Kính Nghiệp đờ, em mở kim vào đúng chỗ, vậy chỉ có thể nói do mô hình này có vấn đề. Đây là cuộc thi, mô hình đều đã được kiểm tra trước đó. Trong lúc tranh tài nếu có vấn đề gì thì chính là các em đã thao tác sai. Trọng tài không nghe Trương Tư Mẫn giải thích mà vẫn muốn ghi lại sai lầm. Chỉ trong chốc lát, giáo viên dẫn đội và Triệu Uyển Thanh cũng phát hiện tình hình không đúng lắm. Hai người lập tức chạy đến sân thi đấu. Giáo viên dẫn đội không ngờ sắp đến bước cuối cùng lại xuất hiện vấn đề như vậy. Đúng là không may. Thầy, đổi em lên sân đi. Triệu Uyển Thanh liếc nhìn thời gian, chỉ còn lại 5 phút. Lúc này giáo viên dẫn đoàn cũng đang bối rối nhưng nghe thấy trong giọng nói của Triệu Uyển Thanh đầy tự tin thì lập tức đồng ý với cô. Trọng tài, chúng tôi muốn đổi tuyển thủ dự bị ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên dẫn đội lấy thẻ đổi người ra. Triệu Uyển Thanh không đợi trọng tài nhận thẻ mà lập tức xông vào bên trong vành đai cách ly bên ngoài. Cô nhanh chóng chạy đến giường bệnh. Phùng Kính Nghiệp nhìn thấy cô đến thì phản ứng rất nhanh, anh ấy chui ra khỏi vành đai cách ly với tốc độ. Trọng tài, ông ấy còn chưa nhận thẻ mà. Triệu Uyển Thanh nhanh chóng hoàn thành phần khử khuẩn cho tay, mang bao tay vào, sau đó bắt đầu kiểm tra vùng bụng của mô hình. Kim phẫu thuật tròn, Triệu Uyển Thanh vươn tay, Phạm Hòa Bình không hề nghĩ ngợi, lập tức đưa đến cho cô ấy. Cách trương.